Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 460, chiến cự tích Ngụy Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự tích Ngụy Long rít gào lên một tiếng rồi đôi cánh thịt của mình một vỗ mang theo năng lực của hỏa thuộc tính hình thành hai trảm kích hướng về phía đường long mà đi, đồng thời thân hình cũng lao nhanh về phía cậu, giơ lên chảo của mình phách xuống đường long. Thấy vậy lấy giá táng thiên yển nguyệt phân biệt dùng thanh long yển nguyệt trảm đánh ra hai đạo trảm kích đối chọi với trảm kích mà cự tích Ngụy Long đánh ra, đồng thời tay trái hóa trưởng trùm lên một tầng đen kịt ngạch kháng lấy chảo của cự tích Ngụy Long phách xuống. Trưởng cùng chảo va chạm nhau nhưng vì chênh lệch về hình thể nên đường long bị cự tích Ngụy Long đẩy lùi lại. Khi đường long định ra chiêu thấy được cự tích Ngụy Long xoay người và cái đuôi to lớn của nó quấy về phía cậu liền làm ra ứng phó, đường long lập tức vận dụng ám hệ. Độn ảnh tránh thoát được một chiêu này của cự tích Ngụy Long và xuất hiện ở một địa phương khác cách cự tích Ngụy Long khoảng 50 mét. Cự tích Ngụy Long đang nhìn xung quanh truy tung thân ảnh của đường long, nó đã nhớ kỹ khí tức của đường long rồi, chỉ cần là cậu di động ra khỏi tích dịch cự yêu xào huyệt thôi là lập tức truy đuổi theo, nhưng nó lại cảm nhận được khí tức của đường long vẫn đang ở chỗ này nên mới nhìn xung quanh quan sát một hồi thì thấy được thân ảnh của đường long lập tức câu chảo hướng tới vị trí mà đường long vừa hiện ra đâm tới. Có điều dị biến phát sinh, móng vuốt nhọn của cự tích Ngụy Long đâm vào cơ thể đường long xong lập tức cơ thể của đường long hóa thành khói đen phiêu tán đi. Đường long ban nãy đã vận dụng ám hệ ảnh phân thân để dụ cự tích Ngụy Long công kích, vì cậu đoán được là mình vừa mới hiện thân thôi là sẽ gặp ngay cự tích Ngụy Long công kích nên mới dùng một chiêu vừa rồi lừa gạt cự tích Ngụy Long. Lôi hỏa kiếm kiếm vũ, đường long cắm táng thiên yển nguyệt đao xuống đất rút ra bản thân vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm rồi dùng ma pháp lôi hệ và hỏa hệ phụ ra lên lưỡi kiếm, đồng thời cũng phủ thêm một lớp Busosoku Haki gia tăng lên sắc bén cho vũ khí, vì cậu biết bất kỳ sinh vật nào mang huyết thống long tộc thì phòng ngự đã cao lại càng cao thêm, mà cự tích Ngụy Long có huyết thống ác long chắc chắn là lực phòng ngự cao tới biến thái. Xoẹt, thân hình của đường long biến mất đi và khắp toàn bộ cơ thể của cự tích Ngụy Long xuất hiện những trảm kích bé nhỏ nhưng đầy uy lực cắt xé vào da thịt của nó, nhưng chỉ gây chút chảy ra ngoài vì cự tích Ngụy Long thừa hưởng huyết ác long nên lớp vảy của nó vô cùng rắn chắc. Quả nhiên lực phòng thủ cao tới biến thái. Nhìn thấy cự tích Ngụy Long chỉ là bị thương da lông thì thở dài một hơi, đó là kết quả khả quan khi mà song kiếm đã phủ lên Busosoku Haki rồi, nếu mà cậu dùng phủ lên Busosoku Haki gia tăng độ sắc bén có lẽ không gây được chút thương tích nào cho cự tích Ngụy Long. Cự tích Ngụy Long thấy mình cơ nhiên bị người thương tổn đến liền nộ hống lên, lập tức ánh mắt tập trung vào thân hình của đường long, đột nhiên đuôi như thương đâm tới, đường long không kịp phản ứng, cũng may là cậu nghiêng người né tránh chỗ hiểm, đuôi của cự tích Ngụy Long đâm tới xuyên qua lồng ngực bên phải của đường long, bị thương khá nghiêm trọng, đường long hộc ra một ngụm huyết sau đó thân hình từ từ rút ra khỏi đuôi của cự tích Ngụy Long. Dù ngươi đã là cự tích Ngụy Long đi nữa thì điểm yếu dưới cổ của ngươi cũng không thay đổi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu vừa rồi khá là thốn đấy, bây giờ tay trả lại cho ngươi đây. Táng thiên yển nguyệt trảm, đường long tay xách táng thiên yển nguyệt đao đạp lên đuôi của cự tích Ngụy Long chạy đi hướng cổ vị trí phi nước đại. Cổ tích Ngụy Long vừa nhìn là biết được ý đồ của đường long, đuôi không ngừng huy động để hạn chế đường long di chuyển, đồng thời câu chảo dơ lên hướng chỗ đường long đang đứng đập nện xuống. Đường long lập tức ghim táng thiên yển nguyệt đao làm điểm trụ rồi hai tay nắm lại thành quyền đặt ngang eo bắt đầu xúc lực gora gora no mi lực lượng. Khi mà câu chảo của cự tích Ngụy Long gần sắp vỗ xuống thì đường long oanh ra ngoài, sức mạnh chấn động song trọng điệp ra lên nhau đẩy lùi câu chảo của cự tích Ngụy Long ra sau, thấy câu chảo của cự tích Ngụy Long bị đẩy ra xa thì đường long tiếp tục di chuyển, cự tích Ngụy Long cũng không có từ bỏ mà nâng lên câu chảo khác của mình vỗ xuống, đường long lại dùng chiêu thức tương tự đẩy lùi câu chảo và cậu cũng đã tiếp cận được cổ của cự tích Ngụy Long khi mà trải qua hai lần đánh bật đi câu chảo của cự tích Ngụy Long. Táng thiên yển nguyệt trảm. Đường long điều động táng thiên yển nguyệt đao vạch ra một trảm kích thật lớn nhằm vào dưới cổ của cự tích Ngụy Long chém tới, cự tích Ngụy Long trơ mắt nhìn trảm kích đánh vào phần dưới cổ của mình mà không phòng thủ được, dưới cổ bị chém ra một đạo vết thương nhìn cực kỳ bắt mắt, đau đớn truyền tới càng là kích thích lấy cự tích Ngụy Long, nó giơ lên câu chảo của mình hướng đường long tát tới, lần này đường long không đường có thể trốn được vì dùng ra một chiêu kia xong cũng là lúc cậu trên không trung không có chỗ mượn lực, dù có dùng Gepo triệt thoát đi cũng không nhanh bằng câu chảo của cự tích Ngụy Long. Thân hình của đường long bị câu chảo của cự tích Ngụy Long tát cho bay ra ngoài tầm 100 mét và vào trong một tòa nhà cao ốc mới dừng lại, lần này cưng rắn ăn một tát của cự tích Ngụy Long để cho đường long xương sườn gãy mấy ba cây. Khục khục, không hổ là Ngụy Long sở hữu trong mình huyết thống long tộc, lực công kích cũng rất mạnh. Thoáng ổn định thương thế của mình rồi thì Đường Long từ phế tích xông ra ngoài hướng về phía cự tích Ngụy Long trùng kích tới, lực lượng khổng lồ đẩy cho cự tích Ngụy Long lùi về sau mấy bước, lúc này nó ngẩng đầu lên nhìn lấy Đường Long nhưng hiện tại trạng thái của cậu khác biệt hoàn toàn so với lúc trước, trạng thái bây giờ của cậu là phía sau 9 đuôi tùy ý trong gió đung đưa cùng với 3 loại cánh khác nhau vỗ vài cái. Vừa rồi một đòn của cự tích Ngụy Long đánh vào người của Đường Long khiến cho cậu trọng thương lấy đồng thời trợ giúp cho Đường Long thực lực khôi phục hoàn toàn. Chiêu vừa rồi của ngươi khá là đau đấy nhưng cũng vì vậy mà xiềng xích trói buộc thực lực của ta bể nát. Để thưởng thưởng cho việc ngươi trợ giúp ta thực lực trở lại thì ta sẽ ban cho ngươi cái chết. Đường Long trên người ánh sáng tím lóe ra và áo giáp khoái lên người của cậu, triệu hồi ra áo giáp của mình xong rồi thì Đường Long thân hình biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã là bên trái mặt của cự tích Ngụy Long, thấy địch nhân của mình xuất hiện gần mình, cự tích Ngụy Long lập tức nâng lên câu chảo của mình vỗ tới nhưng Đường Long chỉ là nhàn nhạt đưa ra tay trái của mình đón đỡ lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long trực tiếp đón lấy một lần vỗ tới của cự tích Ngụy Long mà không hề hấn gì, ban đầu nếu là tạo ngộ một chiêu này thì cậu chỉ có tránh đi rồi phản công nhưng bây giờ thực lực trở lại cùng thêm áo giáp trên người để cho cậu không cần nhìn công kích của bất cứ ai. Đi vai, Đường Long giọng nói hạ xuống lập tức toàn bộ mọi mặt chỉ số của cự tích Ngụy Long hạ xuống, cậu đưa tay sang ngang triệu hồi Táng Thiên Yển Nguyệt Đao, ban nãy lúc bị tát bay đi thì Táng Thiên Yển Nguyệt Đao cũng tụt tay rơi chỗ nào không biết nên bây giờ cậu gọi về. Chưa tới 5S Táng Thiên Yển Nguyệt Đao đã nằm trong tay của Đường Long rồi. Chấn động Trảm Nguyệt, sức mạnh Gora Gora No Mi ngưng tụ tại lưỡi đao theo Đường Long huy động mà bay ra ngoài tạo thành một trảm kích màu trắng đánh lên người của cự tích Ngụy Long, thấy sự tình không ổn cự tích Ngụy Long lập tức dùng đuôi của mình chặn đòn nhưng nó phải hối hận rồi, một chiêu này là Đường Long xuất nửa thành lực lượng của bản thân nào chỉ có một yêu ma cấp thống lĩnh cự tích Ngụy Long có thể ngăn cản. Phốc, trảm kích màu trắng chém nứt đuôi của cự tích Ngụy Long uy thế không giảm bay tới người của cự tích Ngụy Long chém ra một đạo rợn người vết thương, cự tích Ngụy Long cảm thấy mình không định lại Đường Long lập tức xoay người bỏ chạy. Muốn chạy, ngươi không có cửa đâu. Táng Thiên Yển Nguyệt trảm, Đường Long lơ lửng trên cao tay xách ngược Táng Thiên Yển Nguyệt đao từ dưới vung lên và một trảm kích rộng khoảng 50 mét xuất hiện xẹt qua người của cự tích Ngụy Long, thân hình của cự tích Ngụy Long dừng lại một chút rồi đột nhiên một phân thành hai. Cự tích Ngụy Long, yêu ma cấp thống lĩnh chết. Yêu ma cấp thống lĩnh cự tích Ngụy Long bị Đường Long đơn giết, Đường Long tìm chỗ đất bằng đáp xuống đất sau đó ẩn đi toàn bộ 9 đuôi cùng đôi cánh và áo giáp của mình trở về dáng vẻ trước kia, cậu đi về phía chỗ cự tích Ngụy Long xác vì trên cổ nê thu trụy rung lên liên hồi biểu hiện có bảo vật hấp dẫn nó. Khi tới gần Đường Long cũng biết là thứ gì hấp dẫn nê thu trụy rồi, thứ hấp dẫn nê thu trụy là tinh phách mà còn là tinh phách yêu ma cấp thống lĩnh. Nhìn thấy tinh phách yêu ma cấp thống lĩnh dần được nê thu trị hấp thu thì Đường Long kinh hỉ vạn phần vì khi nê thu trị hấp thụ xong tinh phách yêu ma cấp thống lĩnh liền tỏa ra ôn nhuận năng lượng mà theo nguồn năng lượng này tỏa ra thì tam hệ là ám hệ, triệu hoán hệ và quang hệ bắt đầu có dị động. Hừ, đó là cái gì? Đường Long ở phương xa cảm nhận được có sinh vật bay tới nên mở ra cân Busoku Haki nhìn lấy, không nhìn thôi, một khi nhìn thì sắc mặt của Đường Long liền trầm xuống. Đó là một cái lông chim trắng tinh con ưng khổng lồ, cơ thể hình vẫn còn so sánh thông thường thiên ưng còn muốn lớn hơn số 2, được không không nhìn thấy một chút tạp mao. Nó cánh phe phẩy, đang từ này Kim Lâm thị trung tâm bầu trời chậm rãi bay qua. Móng của nó to lớn, phía dưới chính treo một miếng da lưới. Da lưới trong bị vững vàng trói buộc tổng cộng có 7 người, bọn họ giống như là bị giam cầm rồi tinh thần đối mặt tờ này da lưới nhưng căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ có thể giống như con gà con như thế bị vặn dùng không giúp cặp mắt xuyên qua da lưới kẻ hở nhìn bên ngoài. 7 người này, Đường Long cực quen thuộc chính là Triệu Mãn Duyên, Mục Nô Kiều, Mục Ninh Tuyết, Bạch Chỉ Oanh, Triệu Minh Nguyệt, Tống Hà, Triệu Minh Nguyệt và Vương Linh Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lửa giận ở Đường Long đáy lòng một chút hiện đốt lên, hắn cuối cùng minh bạch Lục Niên tại sao không có trực tiếp truy kích mình, nguyên lai tên ma quỷ này đem 7 người này cho bá, cũng đưa bọn họ treo ở không trung, chỉ sợ tự nhìn không tới hắn Lục Niên trong tay nắm tiền đặt cuộc như thế. Một người làm sao mà có thể hèn hạ đến trình độ lấy người quan trọng tới uy hiếp người khác. Đường Long, ta chỉ nói một lần, vô luận ngươi nghe được hay không? Lục Niên, lập tức quỳ đến trước mặt của ta đến, nếu không ta đưa chúng nó từ nơi này ném xuống. Lục Niên, người yên tâm, ta đã đem tâm hồn của bọn hắn phong ấn bảo đảm ở hạ xuống trong quá trình tuyệt đối không thi triển được bất kỳ một cái nào ma pháp tới. Ngoài ra trải qua ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm, một cái cấp chiến tướng lực lượng hình yêu ma từ độ cao này ném xuống cũng nhất định sẽ té thành một bãi thịt nát. Lục Niên, bị ta đánh một cái gần chết, Triệu gia tiểu tử chết thì chết, đáng tiếc này vẫn còn ở hôn mê bất tỉnh. Băng hệ nữ hài nghĩ đến đối với ngươi thật trọng yếu đi, nếu một cái không trọng yếu, những người kia cộng lại đây. Lục Niên thanh âm từ không trung truyền tới, người này dùng ma năng dưới vào đến trong thanh âm, bảo đảm này ngay ngắn một cái mảnh nhỏ đổ nát thành khu, mỗi một góc đều có thể nghe. Đường Long bên dưới nghe được rõ ràng, và lúc này đây lửa giận của cậu đã bị Lục Niên kích động lên tới cực điểm. Ngay cả cùng hung cực ác Hắc giáo đình cũng không có để cho Đường Long như vậy giận qua, không nghĩ tới làm ra chuyện như vậy hội là một gã khoác quân bào cầm thú. Đường Long, tên ma quỷ này chuyện nhất định sẽ giết chúng ta diệt khẩu, vô luận ngươi ra không xuất hiện. Trở lại đế đô, ma cũng nhất định phải đem nơi này chuyện xảy ra báo cho biết thẩm phán hội quân pháp đình. Triệu Mãn Duyên cả người là thương hô lớn nói. Thành âm hắn không có dưới vào bất kỳ ma năng, tâm hồn của hắn đã bị cầm giữ, chỉ có nhiều lực tiếng giống, hy vọng ở phía dưới Đường Long có thể nghe. Trên thực tế, độ cao này Đường Long căn bản không nghe được. Bạch Chỉ Oanh cùng Mục Nô Kiều với những cô gái khác duy trì yên lặng, các nàng bên tai tràn đầy Lục Niên kia nhọn như quỷ trách vậy tiếng cười, khó nghe hết sức. Ào ào ào, mây trắng bên dưới, xốc xếch khí lưu nhanh chóng xẹt qua, ở trong mây tách ra một cái thiên lam trung tuyến. Một đôi phong chi phe cánh chậm rãi ở bầu trời màu lam xuống xuất hiện, một vị giống vậy mặc quân bào nhưng là một loại khác đồ án nam tử mãnh quạt phong cánh hướng về nơi này bay tới. Nam tử mặt mũi anh tuấn, Zorier rõ ràng, mặc dù đem cổ áo dựng lên, như cũng có thể thấy hắn cổ vị trí có một cái vô cùng bắt mắt vết sẹo kéo dài đến ngực. Lục Niên, người tội ác tày trời, còn không thả những học viên này. Chảm không, Lục Niên đứng ở thiên ưng trên sống lưng, liếc mắt nhìn thấy cưỡi phong chi rực Zorier nam tử. Chảm không, người này không phải là phụ trách Nam Phương quân bộ, làm sao sẽ chạy đến này động đình hồ trên bình nguyên để ý tới cái này việc vớ vẩn, Lục Niên nghĩ trong đầu. Chuyện này là bí mật tiến hành, quân đội người làm sao hội nhận ra được, chẳng lẽ nói đã có người mật báo, là mấy cái chạy trốn học viên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không thể nào, liền coi như bọn họ có công cụ truyền tin, đem chuyện này nói ra quân đội bên kia quả quyết sẽ không như thế nhanh liền phái người tới, chảm không càng không thể nào như vậy đúng dịp ở phụ cận đây, Lục Niên nghĩ trong đầu. Lục Niên nhếch môi, miệng đầy răng vàng khè, trên tay hắn ống điếu còn yêu tai du tai run lên, trong đôi mắt mang theo mấy phần khiêu khích ý, một mình ngươi ngay cả bác thành cũng không chịu nổi, phế vật tiểu quân thống chẳng lẽ cũng muốn cùng ta Lục Niên chống lại. Chảm không, ngươi là một mình tới trước đi. Tiểu tử này trời sinh song hệ, sự tình ngươi sớm biết lại giấu giếm đến bây giờ, chẳng lẽ ngươi chảm không thật ra thì sớm có mưu đồ. Lục Niên, chó má, ngươi cho rằng là mỗi người đều giống như ngươi này ác ôn như thế không từ thủ đoạn nào. Huyết lợi nhận từ thí nghiệm lấy tiểu tử này bản lĩnh, cho dù không cần cái loại này bất nhân bất quỷ gì đó, ngày khác cũng nhất định càn quét nhất phương. Ta thật cho ngươi cảm thấy xấu hổ đối phó một người học viên còn cần dùng như vậy lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác thủ đoạn, phụ thân ngươi phải biết ngươi là như vậy đồ vô dụng, năm đó đến lượt đem ngươi bắn vào trên tường hong gió. Chảm không mắng chửi người càng không quản đến có nhiều thô tục. Hắn là như vậy giận dữ rồi, vốn là chảm không cho là Lục Niên chính là nhằm vào Đường Long, hội cưỡng ép bắt sống. Ai ngờ Lục Niên như thế phát điên, lại đem nơi này lịch luyện các học viên xém tí toàn bộ diệt khẩu. Những học viên này đều là đế đô cùng Minh Châu hai đại học phủ tinh anh học viên, tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng bởi vì Lục Niên người này một chút dã tâm liền thảm chết tại đây trong hoang thành. Quân đội đã bao nhiêu năm cũng không có xảy ra thứ bại hoại như vậy. Chảm không lão đại không cần nhiều lời với hắn làm gì, đây là lý do một trong mà lão đại nhiều lần mời ta gia nhập từ chối nguyên nhân. Ta yêu thích là độc lai độc lãnh khắp nơi và cứu vài vị lão bà an ổn sinh hoạt, chứ không nguyện ý gia nhập bất kỳ thế lực nào, vì bên trong bất kỳ đâu đều là thủy quá sâu, nhúng thân vào chỉ hội rước họa thành thân thôi. Chuyện này ta tới giải quyết đi, lão đại cứ việc đứng một bên quan sát là được. Lục Niên, ta có ba không? Một là không cho phép bất kỳ ai động vào người thân của ta, mà đặc biệt là không được đụng vào lão bà của ta hoặc nội định lão bà, nếu ai dám vi phạm giết chết. Hai là không được khi dễ phụ thân và phụ mẫu của ta, nếu không đồ sát toàn tộc hoặc những người dính líu vào dù lớn hay nhỏ. Ba là không nhạ mau ta, nếu không chết rất khó coi. Lục Niên, ngươi đã phạm vào toàn hai không, là không cho phép động vào người thân của ta, đặc biệt là huynh đệ chí cốt Triệu Mãn Duyên và những lão bà của ta, dù trong đó có người đã thành và chưa có xác lập quan hệ cùng không nhạ mau tới ta. Ngươi nghĩ mình chết thế nào sao? Đã sự tình bại lộ thì ta cũng không muốn ẩn tàng nữa. Là thời điểm đại khai sát giới, đưa bọn chúng tới trước mặt sinh vật kia đi. Lục Niên, không ổn, hắn muốn đưa đám người Triệu Mãn Duyên tới trước miệng của Cự Tích Ngụy Long, phải ngăn cản hắn lại. Trảm Không, bình tĩnh đi Trảm Không lão đại, ngài không cảm thấy Cự Tích Ngụy Long có điều khác biệt ư? Ân. Trảm Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trảm Không khi tới đây cũng không có thời gian dò xét tình hình xung quanh, cũng không rảnh hơi để ý tới Cự Tích Ngụy Long nằm lì bên dưới, cho tới khi hành động của Lục Niên khiến hắn càng không bình tĩnh. Cũng may là Đường Long nhắc nhở hắn mới nhớ tới Cự Tích Ngụy Long nằm lì bên dưới không chút động tĩnh, liền cảm nhận một chút, lập tức sắc mặt chấn kinh lấy. Ngươi giết Cự Tích Ngụy Long, nó là yêu ma cấp thống lĩnh mà ngươi chỉ mới có trung giai pháp sư, làm sao mà giết được nó? Trảm không lão đại à, người trải qua nhiều thiên sẽ dần trở nên cường đại, sẽ không phải dẫm chân tại chỗ. Bên chỗ Lục Niên cũng nhận ra Cự Tích Ngụy Long có điều không đúng, hắn lập tức nhận ra Cự Tích Ngụy Long đã chết mà chỉ mới chết cách đây không lâu. Ngươi, Lục Niên, diệt thế long kiếm nhất kiếm trảm thiên hạ. Đường Long đột nhiên xuất kiếm chém chết Thiên Ưng cùng với vị sĩ quan ngồi trên lưng Thiên Ưng kia. Thiên Ưng vừa chết, lưới giam giữ nhóm Triệu Mãn Duyên đang được móng vuốt Thiên Ưng nắm lấy đột nhiên buông lỏng và hướng phía dưới rơi xuống. Trảm Không lão đại cứu người đi, tên Lục Niên đó ta hội xử lý cho. Người nghĩ có cơ hội đó sao? Nham ma chi đồng thạch hóa. Lục Niên, ngự quỹ bạo lãnh hồng quyền. Từ dưới đất sông lên một thủy lốc ra sức kéo lấy Lục Niên, tốc độ phác họa ma pháp của Đường Long nhanh hơn Lục Niên, mắt thấy thân hình của Lục Niên bị cuốn vào trong bạo lãnh hồng quyền cộng thêm thủy hệ linh trùng gia trì khiến cho Lục Niên uống vào đại lượng nước và toàn thân ướt sũng. Tiên quân lôi giới chi phạt, cửu giới chi cấm. Sau lưng Đường Long xuất hiện một tinh cung màu tím và toàn bộ bầu trời nhất thời mây đen kéo tới đen kịt cùng với lôi điện lập lòe. Đột nhiên từ trên mây đen lôi điện thô to mang theo sức mạnh hủy diệt phách xuống chỗ Lục Niên đang đứng. Nham chướng lân thạch, Lục Niên thực lực là cao giai pháp chủ tu thổ hệ mà ban nãy khi hắn bị cuốn vào bạo lãnh hồng quyền lúc cảm thấy phía sau nhất định là lôi đình thủ đoạn chờ đợi mình, nên trước khi lôi điện mang theo khí tức hủy diệt phách vào bản thân mình nhanh chóng hoàn thành ma pháp lực phòng ngự, được mệnh danh là mạnh nhất trong các loại ma pháp, mới may mắn tránh được một lần vạn kiếp bất phục. Tà kháo tiểu tử, ngươi lôi hệ đột phá cao giai bước vào siêu giai ma pháp, chẳng lẽ ngươi hỏa hệ cũng? Trảm Không, Hồng Viêm Viêm Ngục chi môn dung mạch. Chưa để cho Trảm Không nói xong thì Đường Long lại thể hiện ra một hỏa hệ siêu giai ma pháp, nhóm người Triệu Mãn Duyên nhìn cũng là ngây dại, bọn họ cứ tưởng rằng thực lực của Đường Long cao lắm là cao giai pháp sư, nhưng vạn phần không ngờ tới là Đường Long cơ nhiên là siêu giai pháp sư. Bọn họ không hiểu vì sao Đường Long trong thời gian ngắn ngủi như vậy đưa lôi hệ và hỏa hệ lên siêu giai. Không thể nào, trong tài liệu không hề đề cập tới việc ngươi là một danh siêu giai pháp sư. Lục Niên ban đầu biết Đường Long thực lực là siêu giai pháp sư chắc chắn là dùng phương pháp nhẹ nhàng với Đường Long chứ không phải là dùng loại thủ đoạn bị ổi đi đối phó, nhưng hết lần này tới lần khác là tình báo sai lầm dẫn tới họa là Lục Niên gánh. Thủy Hoa Thiên Mạc Đại Hải Đại Kinh Thiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hai bên trái phải của Đường Long hư không xuất hiện đại lượng nước hợp thành một cơn đại sóng thần hướng về phía cậu đổ ập xuống, tình cảnh này cực kỳ quen thuộc vô cùng vì đây là cảnh mà Đường Long dùng để đối phó với Lục Niên lần trước. Ta sẽ để ngươi thưởng thụ một chút cảm giác mà ta bị chôn vùi. Lục Niên, tưởng dễ ăn lắm cơ. Chấn động chi động, Đường Long hai tay bắt chéo trước ngực nắm lại thành quyền, vận dụng Gora Gora Nomi năng lực hướng hai bên cạnh đại lãnh một nền. Giác, không khí dưới một quyền này của Đường Long mà nứt ra rồi lan tràn ra xung quanh, chấn động sức mạnh hiện ra toàn bộ đại hải đang dâng lên đều chấn nát. Lục Niên đứng trên Thiên Ưng nhìn một màn này há hốc mồm nhìn chăn chối. Hảo tiểu tử, uy lực lại tăng cường không ít. Trảm Không, Đường Long tính giải quyết thế nào Lục Niên đâu? Triệu Minh Nguyệt, tuyệt đối không thể buông tha tên khốn Lục Niên đó. Vương Linh Linh, yên tâm đi, ta khá là hiểu rõ tính tình của hắn, một khi hắn muốn ai chết cũng khó lòng thoát khỏi, vốn chi tên Lục Niên đó đụng chạm tới các ngươi. Trảm không lời nói khiến cho các nàng nhịn không được liên tưởng tới lời nói vừa rồi của Đường Long, vừa rồi Đường Long nói là các nàng đều là lão bà hoặc nội định lão bà của cậu thì các nàng khuôn mặt nổi lên hai đóa hồng vân, Bạch Chỉ Oanh coi như là bình thường vì nàng đã trở thành lão bà của Đường Long được một thời gian rồi, Mục Nô Kiều giáo dưỡng khá là tốt nhưng trên mặt hồng vân không giấu được các cô gái khác là Tống Hà, Triệu Minh Nguyệt và Vương Linh Linh ra mặt mỏng nên khuôn mặt đỏ chót lên. Lục Niên xung quanh thân nổi lên tinh tỏa thổ hệ, hắn cảnh giác nhìn xung quanh tùy thời dùng thổ hệ cao giai ma pháp để chống trả lại Đường Long công kích. Có cảnh giác cũng vô dụng thôi, người hành loạt các hành động vô nhân tính của mình đã chú định sẽ phải chết rồi. Lục Niên nghe được giọng nói của Đường Long liền ngẩng đầu lên, vừa mới ngẩng đầu liền là một quyền đầu hồ không mặt, lực trùng kích cường đại đánh cho Lục Niên bay xuống đất, Đường Long cũng theo đó bay xuống bạo chùy một trận Lục Niên rồi lôi như một con chó chết tới trước mặt Trảm Không cùng với những người khác. Mọi người không sao chứ? Không sao, nhưng mà Triệu Mãn Duyên vì bảo vệ chúng ta mà suýt chết, cũng may là bọn ta đầu hàng rồi bị hắn bắt tới uy hiếp anh nên mới không bị đánh chết. Bạch Chỉ Oanh, mọi chuyện ta làm đều là vì nhân loại cả, ta không làm gì sai cả. Lục Niên, ngươi điên rồi. Trảm Không, ngươi cứ luôn mồm nói là vì nhân loại nhưng mọi hành động của ngươi không khác gì hắc giáo đình cả. Ngươi nên vì hành động của mình mà trả giá tương ứng đi. Đường Long đi tới nắm lấy chân của Lục Niên dùng lực nâng lên rồi hướng mặt đất hung hăng đập xuống, Lục Niên giống như là một khúc côn vậy tùy ý bị Đường Long đập nện, trải qua một phút đập nện như vậy Lục Niên đã không còn sinh cơ. Chuyện của Lục Niên ta sẽ báo cáo lại với quân đội bên kia, chúng ta bây giờ trở về thôi. Trảm Không, ta e là không được rồi. Trảm Không lão đại, ngài nhìn chỗ kia đi. Đường Long chỉ ở phía sau có một chấm đen, Trảm Không xoay đầu vừa nhìn lập tức sắc mặt đại biến đi, hắn nhìn thấy được một sinh vật mà sinh vật này không phải ai khác là cự tích Ngụy Long yêu ma cấp thống lĩnh mà con này hình thể hơi nhỏ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoại nhìn Tích Dịch cự yêu xào huyệt là đôi vợ chồng, con cự tích Ngụy Long là công rồi vì hình thể của nó to hơn và con cự tích Ngụy Long đang bay tới là mẫu. Chiến lực hiện tại không thể đối phó với toàn thịnh cự tích Ngụy Long, chúng ta bỏ đi thôi. Trảm Không, không bỏ được chỉ có thể chiến thôi, cự tích Ngụy Long đã khóa chặt toàn bộ mọi người ở chỗ này, chỉ có một cách duy nhất thôi. Đường Long cũng không muốn bại lộ quá nhiều thực lực của mình nên xoay người lại chỗ Lục Niên đã chết, tìm tòi một hồi cũng lấy được thứ đồ vật mà cậu muốn là huyết lợi tử. Huyết lợi tử là một hạt giống đỏ tươi như máu trôi nổi trên tay của cậu, khi huyết lợi tử nắm trong tay thì cảm nhận được có nguồn năng lực cường đại ẩn chứa bên trong. Ngũ Đại Châu Ma Pháp Hiệp Hội cũng không muốn thừa nhận nó, các đại nước chính phủ cũng đã nghiêm cấm tiếp tục đối với nó tiến hành nghiên cứu. Có lẽ nó tà ác, có lẽ nó cáo kỉnh, cũng không có người có thể hủy bỏ nó mang đến không có gì sánh kịp lực lượng, mỗi một lần lực lượng mới hiện lên không cũng là như vậy ấy ư, gặp phải cả thế giới phản đối, mọi người sợ hãi không biết cũng đưa nó xưng là ác ma. Có thể lực lượng như thế nào lại tồn tại tà ác cùng chính nghĩa phân chia? Nó chẳng qua là vô cùng cường đại, nếu có người có thể chân chính trưởng khống nó thì nó là hay không tà ác liền hoàn toàn do người trưởng khống quyết định. Đã nhiều người gọi ngươi là ác ma thì tự nay về sau gọi ngươi là ác ma hệ đi, liệt vào hắc ma pháp. Đường Long nói xong đưa huyết lợi tử ném vào mồm nuốt xuống, Trảm Không tính hỏi Đường Long tính toán gì tiếp theo thấy được một màn này trực tiếp lao tới nắm lấy cổ áo của Đường Long nhấc lên. Tiểu tử cho ta nhổ thứ đó ra, ngươi không biết là dùng thứ đó hội sẽ ảnh hưởng tới tu vi của ngươi sao? Trảm Không, không sao đâu Trảm Không lão đại. Đường Long gỡ tay của Trảm Không ra đi lên phía trước vài bước, một tầng xương máu dày đặc lại có quy luật lượn lờ ở Đường Long quanh thân. Huyết vụ quấn quanh, bọn họ giống như là vật còn sống như thế, chậm rãi dò xét cái gì cực kỳ giống một cái bị từ hộp ma Pandora bên trong thả ra ma vật, chính tự định giá lần này tế hiến phẩm có hay không phù hợp khẩu vị của chính mình. Đột nhiên, tất cả huyết vụ điên cuồng chui vào đến Đường Long trong lỗ chân lông. Đường Long đã có đề phòng, mới vừa muốn nhìn một chút trên người mình xảy ra chuyện gì thời điểm thân thể của Đường Long bộc phát ra một khí tức cường đại. Bên trong tinh thần của Đường Long một hư ảnh lang tộc khổng lồ xuất hiện, nhìn thấy được bốn cái tinh công cường đại phân biệt là lôi hệ, hỏa hệ, băng hệ, thủy hệ và phong hệ cùng tinh vân ám hệ, triệu hoán hệ và quang hệ lập tức trở nên tham lam vô cùng chuẩn bị nhào tới thì trước mặt hư ảnh lang tộc đột nhiên dùng mình sắc mặt hoảng sợ lấy vì lúc này xuất hiện trước mặt nó là Đường Long trong trạng thái thực lực toàn mờ. Ngươi ý đồ hút cạn ta ma pháp sao? Đánh bại ta những thứ đằng sau tùy ngươi dùng, nhưng điều kiện tiêu quyết là ngươi thắng được ta. Trong tinh thần của Đường Long thì sức chiến đấu là vô địch, chưa tới 5 phút thì hư ảnh lang tộc do năng lượng huyết lợi tử hóa thành bị Đường Long đánh phục. Huyết lợi tử trong tinh thần của Đường Long hóa về lại hình dạng gốc của mình là viên hạt giống màu đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long bước tới nhìn lấy huyết lợi tử rồi thân thủ nắm lấy nó, sau đó theo ý niệm của cậu huyết lợi tử từ theo huyết mạch của cậu chạy tới trái tim vị trí, dần dần trái tim của Đường Long dung nhập với huyết lợi tử. Khi huyết lợi tử và trái tim dung nhập lại với nhau thì Đường Long cảm nhận được huyết mạch của mình trừ Nguyên Long Thiên Hồ, Phượng Hoàng, Quang Ám Thiên Sứ ra thì cậu cảm nhận được huyết mạch mang theo tà ác khí tức. Lại đạt được huyết mạch ác ma cũng là phúc khí của ta đi. Vì Đường Long khi trước nghe được Tương Nghệ nói là vì hắn có triệu hoán hệ theo bọn họ số 788 thí nghiệm tỏ rõ ác ma biến hóa sau có thể hội dung hợp sinh vật triệu hồi huyết mạch Đường Long ác ma biến hóa phương hướng cũng sẽ cùng huyết thống có liên quan mà cậu lại có tư tượng cùng cửu diệt thương lang nên Đường Long khi dùng ác ma hệ có thể tùy ý biến đổi thành 5 loại hình thái khác nhau. Đường Long nhìn càng ngày càng gần cự tích Ngụy Long lựa chọn huyết mạch cửu diệt thương lang có sức sát thương cao nhất từng trải qua chiến đấu với cự tích Ngụy Long nên biết công phòng của nó rất biến thái nên chọn cửu diệt thương lang công kích vô cùng cao. Khi Đường Long dùng ác ma hệ dung nhập cửu diệt thương lang thời điểm tóc dựng đứng lên và màu tóc từ màu đỏ chuyển sang màu xám và xương cốt ở tí tách sinh trưởng, bắp thịt đang hiện ra đều đều bành trướng. Huyết vụ biến mất thì chảm không phát hiện ra trên người Đường Long một đoàn vô cùng quỷ dị bóng mờ đang bao phủ theo Đường Long ra thịt không ngừng xuất hiện kinh hãi huyết văn, bóng ma này cũng giống là một tên học sinh mới thai nhi chính nghĩa tốc độ cực nhanh lớn lên. Đường Long chân phát lực hướng tới cự tích Ngụy Long lao tới giống như châu hút mã vậy, khi tiếp cận được rồi lập tức cánh tay với những móng vuốt nhọn vỗ xuống, lực trùng kích khổng lồ khiến cho cự tích Ngụy Long lao thẳng xuống dưới đất. Gào, cự tích Ngụy Long bị phách đau đớn vô cùng ngẩng đầu lên rít gào. Kêu cái gì mà kêu, thập linh gào thét, từ sau lưng của Đường Long xuất hiện 10 vòng tròn ma pháp với nhan sắc khác nhau và theo tiếng hét của Đường Long thì từ 10 vòng tròn phóng ra những nguyên tố riêng biệt mang theo tính hủy diệt vô cùng hướng về phía cự tích Ngụy Long mà đi. Chảm không cũng những người khác không thể tin nhìn một màn này. Chấn động chi quyền, Đường Long nắm tay lại và khí ép bọc xuất hiện theo tay của Đường Long nện vào người của cự tích Ngụy Long mà nơi nện vào chính là vị trí dưới cổ của cự tích Ngụy Long làm cho cự tích Ngụy Long trọng thương. Chấn động trảm nguyệt, Đường Long lấy ra Táng Thiên Yển Nguyệt đao cùng với đó là lưỡi đao bọc trong khí ép bọc và cậu lao tới chỗ của cự tích Ngụy Long vung ra công kích của mình. Phốc, cự tích Ngụy Long vùng vẩy muốn đứng lên nhưng Đường Long nào có cho cự tích Ngụy Long cơ hội vùng vẩy mà lôi đình nhất kích hạ sát cự tích Ngụy Long. Nhóm Mộc Nô Kiều là lần đầu tiên chứng kiến một con yêu ma cấp thống lĩnh bị người giết chết mà người giết chết là Đường Long một người thực lực siêu giai giết chết có điều là một mình đơn giết chứ không nhờ bất kỳ ai hỗ trợ chảm không khá là cảm thán với thực lực của Đường Long tăng mạnh như vậy khi dùng ác ma hệ. Vấn đề bây giờ là Đường Long tên tiểu tử này có khống chế được sức mạnh tà ác ma hệ mang lại. Chảm không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hắn mất kiểm soát thì có lẽ phải phụ thuộc vào các ngươi rồi, trong các vật thí nghiệm mà Lục Niên làm thì có một người mất lý trí nhưng gặp được người thân dừng lại động tác giết chóc của mình. Chảm không, Đường Long đáp xuống đi bộ tới gần chỗ chảm không, những người khác cũng căng thẳng lên nhìn lấy Đường Long, các nàng muốn nói chuyện thì Đường Long đã mở miệng trước rồi. Làm gì cẩn thận như vậy nhìn ta, bộ ta dáng vẻ rất dọa người sao, chảm không nói là ngươi có nguy cơ mất lý trí nên... Bạch Chỉ Oanh, nên các ngươi mới cẩn trọng giờ ta đánh lén. Những người khác gật đầu lấy, Đường Long nghe vậy buồn cười lấy hơi động ý nghĩa một chút thì thân hình của Đường Long dần phát sinh biến hóa, từ hình dạng trên đầu tóc xám dựng đứng lên kia dần thu lại và hạ xuống, huyết văn trên người dần dần biến mất đi. Ngươi, cương nhiên là khống chế được huyết lợi từ. Chảm không, theo tình báo moi được từ thụ hạ của Lục Niên khi một người dùng huyết lợi tử thì chỉ khi nào mà huyết lợi tử hao hết năng lượng hoặc là người đang bị ác ma hóa bị đánh chết mới trở về hình dạng ban đầu của mình. Chảm không, đúng rồi, tu vi của ngươi có bị giảm xuống không? Chảm không, đây là vấn đề quan trọng mà chảm không cấp thiết muốn biết hắn nguyên nhân từ Nam Bộ Quân Doanh chạy tới Kim Lâm Thị Hoang Thành này là vì sợ rằng Lục Niên hành động điên cuồng bắt ép Đường Long dùng huyết lợi tử nếu thành công thì tân hệ sinh ra nhưng phải trả giá là Đường Long tu vi giảm xuống một mảng lớn, đó là điều mà chảm không không muốn thấy và Tiêu Bình Xâm Viện trưởng Minh Châu Học Phủ không muốn thấy. Đường Long cũng không có trả lời chảm không mà hướng phương xa dùng ra hỏa hệ và lôi hệ cao giai cấp 3. Tu vi của ngươi từ siêu giai hạ xuống cao giai, chảm không, tụt xuống một chút thôi, nguyên bản thực lực của ta là siêu giai ma pháp cấp 1 nhưng mà trải qua dùng huyết lợi tử thu được cường đại sức mạnh mà giảm xuống cao giai ma pháp cấp 3. Đường Long bề ngoài tỏ ra vẻ đau lòng nhưng trong lòng lại cười thầm lấy, thật ra thì thực lực của cậu không có đại giảm đi chút nào cả mà có chút tinh tiến vì để che mắt người khác cùng với trách nghi ngờ lên bản thân nên cậu giả bộ là tu vi giảm xuống. Vốn chỉ là đến Kim Lâm Thị khám xét lịch luyện học viện môn lấy từ trước tới nay thấp nhất tỷ số sinh tồn trở về đế đô học phủ, cái kết quả này là ai cũng không nghĩ tới. Vì để tránh tai mắt thì Đường Long giả vờ trọng thương nghiêm trông hôn mê bất tỉnh, Đường Long cố tình để cho huyết dịch của mình chảy chậm đi biểu hiện ra sắc mắt trắng xám lấy, chảm không không ngờ tới Đường Long lại biết giả trang trọng thương, điều này giúp cho Đường Long tránh thoát hiểm nghi và những học viên khác cũng không có bị khẩu hình ép cung gì cả mà là lấy chút lời khai rồi xong. Lần này lịch luyện Kim Lâm Thị Hoang Thành chỉ sống sót trở về là Đường Long giả vờ hôn mê bất tỉnh, Triệu Mãn Duyên, Mục Nô Kiều, Mục Ninh Tuyết, Tống Hà, Bạch Chỉ Oanh, Triệu Minh Nguyệt và Vương Linh Linh. Thẩm Minh Tiếu, La Tống, Bàng Lượng và Trịnh Băng Hiền cũng không thoát khỏi được vì trên đường chạy trốn vô tình gặp phải yêu ma cấp chiến tướng, dù thực lực là trung giai pháp sư đối với một đám chưa trải sự đời và chỉ giao thủ vài lần với yêu ma không phải là đối thủ của yêu ma cấp chiến tướng. Tin tức này cũng được truyền vào tai của các đại thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ đại gia tộc là Triệu gia, Mục gia, Bạch gia và Vương gia phân biệt đối ứng là Triệu gia Triệu Mãn Duyên, Mục gia Mục Nô Kiều, Bạch gia Bạch Chỉ Oanh và Vương gia Vương Linh Linh hướng về phía quân đội đòi một cái công đạo mà đặc biệt nhất là gây sức ép lên Bắc Bộ quân doanh kế tiếp là La Thị cũng gây sức ép lên. Cuối cùng Bắc Bộ quân doanh bị Ma Pháp Hiệp hội, Thẩm phán hội và Thợ săn Liên minh tới cửa bái phỏng ra mặt mở một phiên tòa án binh xét xử Lục Niên dù đã chết cùng với những thủ hạ dưới trướng hoặc có tham dự vào lần thí nghiệm tạo ra tân hệ. Cách chương.